Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Hòa Thượng Giả, khinh người quá đáng. Khương Tự thấy hắn đánh đàn vui vẻ, mỹ nhân phiến không nhịn được cũng biến thành huyền cầm. Bé dựa vào cách lý giải của riêng mình về sáu chữ Phật âm kia để phụ họa đánh đàn cho hắn. Ngũ sư huynh đánh một khúc pháo hoa nhân gian thì bé lại vẽ nên cảnh tượng nằm nơi ban công nghe tiếng mưa rơi. Ngũ sư huynh vẽ nên cảnh tượng mưa hoa dưới chiều tà khi bé lại đàn nên bức tranh quạt nhỏ thổi khói sương. Tóm lại cả hai đều vui sướng với thú của mình. Đàn đến đàn đi, hai người đối diện nhìn nhau cười ha ha. Già Nam chưa bao giờ đánh đàn tận hứng như hôm nay, hắn cảm thấy tiếng đàn như cũng có thể đối thoại, hắn nói cái gì thì tiểu sư muội đều biết. Lại còn có thể dựa vào đó mà đáp lại theo cách vô cùng tuyệt vời, vô cùng ngây thơ đáng yêu. Không hổ là người do khúc trấn ma chọn, bé có thể đánh ra được nửa khúc đầu của khúc trấn ma đã là độc nhất vô nhị, nếu có thể lấy nhạc nhập đạo, sau này tất sẽ phi thăng thượng giới, có thành tựu lưu danh thiên cổ. Đi thôi, tiểu sư muội, nên tham gia tông môn tuyển chọn rồi. Già Nam thu Tiêu Vĩ cầm về, cười tủm tỉm sờ sờ nhóc con trắng nõn. Sau đó đá một chân vào Lý Trường Hỷ còn đang ngáy ngủ. Lý Đại Nhân còn đang trong mộng đẹp bị người ta một chân đá tỉnh, không ngừng hoảng hốt bò dậy, xoa xoa mắt nói, Đại Nhân, trời đã sáng rồi sao? Chờ đến khi thấy rõ trước mặt là bị Hòa Thượng Tuấn Tú luôn nở nụ cười, Lý Đại Nhân miệng méo sạch suýt nữa khóc thành tiếng, người xuất gia không phải luôn từ bi hỷ xả sao, Lý nào lại xuống chân tàn nhẫn thế này? Đi dắt ngựa. Già Nam mỉm cười mở miệng. Được rồi, Ngũ Đại Nhân. Lý Đại Nhân lanh tay lẹ chân tung ta tung tăng dắt ngựa phi thiên đến. Thu Tác Trần thấy Già Nam tay nắm tay tiểu sư muội xinh xẻo, nghiến răng nghiến lợi nói, lão lục, Huyền Không Tự thu Hòa Thượng không nhỉ. Ngày mai ta đưa tin cho đại sư để ông thu lão ngủ luôn đi. Nhìn hắn ta đáng thương chưa kìa, suốt ngày ở bên ngoài vờ làm Hòa Thượng giả danh lừa bịp. Ánh mắt Lan Tấn trầm tĩnh như nước, một bộ đồ xanh bay bay như tiên. Nhàn nhạt nói, lão ngũ tìm bồ đề cảnh, so với ý đồ của các huynh còn sạch sẽ hơn nhiều. Tươi cười trên mặt Thu Tác Trần cứng đờ, lục ca, huynh cũng không thể đánh đồng hết mọi người vậy được. Ta là đệ tử thế gia tu tiên chân chân thực thực đấy nhé, không cùng đường với đám lão nhị lão tam lão tứ kia đâu. Lại nói, tim lão ngũ đen xì từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, huynh phải nhìn chằm chằm vào, đừng có để tiểu sư muội bị lừa. Lan Tấn ngoài cười nhưng trong không cười, đều cùng một mặt hàng cả thôi. Lục sư huynh, bác sư huynh, chúng ta mau đi tham gia khảo thí đi. Khương Tự ngồi trên xe ngựa, ló đầu nhỏ xa xa hướng hai người vẫy vẫy tay, cười ngọt gọi. Lan Tấn cùng Thu Tác Trần lúc này mới lộ ra tươi cười, mặt ngoài hòa hợp êm thấm đi theo. Từ lần trước Khương Tự tham gia tông môn tuyển chọn đến giờ đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, một vạn tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ đều đã tham gia tông môn tuyển chọn. Số lượng đào thải lên đến gần một nửa. Bây giờ bảng xếp hạng các tông môn châu phủ lớn đều đang trong tình trạng chém giết thảm thiết. Đám người Khương Tự đến điểm khảo hạch ở đây 10 dặm, tên kiếm tông trên bia đá màu đen đã bị đá bay xuống tận cuối cùng, tìm mãi nửa ngày mới thấy. Tiểu nương tử, buổi sáng hôm nay sẽ thi nhạc lý, buổi chiều thi thư pháp, báo danh hết sao? Lý Trường Hỷ hỏi. Khương Tự gật gật đầu. Thi cùng lúc hai môn có mệt quá không? Mặt mày Lan Tấn dịu dàng giúp tiểu sư muội vén tóc mái bên thái dương lên, sau đó lại dùng một chiếc kẹp tóc trân châu nho nhỏ cố định lại. Không mệt, kiếm tông chúng ta đã hạng nhất từ dưới lên rồi, nếu thất sư phụ ở đây chắc chắn sẽ khóc mất. Khương Tự cười ngọt nói. Già Nam thấy hắn như bà mẹ già chăm con gái, đầu đau ong ong, nói, lão lục. Huynh khi nào cũng ban phát chút tình thương của cha cho bọn ta luôn nha. Lan Tấn. Thu Tác Trần nén cười, nói, đi thôi, đưa tiểu sư muội tới điểm khảo hạch đi, may mà hôm nay lão tứ không đến. Nghe nói lần khảo hạch trước lão tứ đi theo tiểu sư muội đã khiến chúng nữ tu suýt nữa ném khăn thơm và pháp khí tràn cả đài khảo hạch đúng không? Lời Thu Tác Trần còn chưa dứt đã thấy trên cầu đá vô số nữ tu tới với hy vọng tìm được đạo lữ phát ra tiếng thét chói tai, qua. Hòa thượng đẹp quá đê, má ơi, con có thể nè. Ta đời này còn chưa từng cùng hòa thượng yêu đương đâu. Á đù, đây là nhân gian tuyệt sắc gì vậy, bọn tỷ muội, để ta lên trước. chỉ thấy già nam nâng tiểu Khương tự dẫm lên hồ hoa sen trên mặt, nhẹ nhàng đáp xuống đài thảo hạch khiến cho toàn trường oanh động. Bác sư huynh chậm một bước. Hòa thượng giả, khinh người quá đáng. Thiếu chủ Thu Gia lạnh mặt cùng Lan Tấn lần lượt bay lên đài thảo hạch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 162, hung thần ác sát chỗ nào? Đám người Khương Tự vừa lên đài, đoàn trưởng lão đã không thể bình tĩnh nổi nữa, đặc biệt là trưởng lão Ngọc Gia, ông vừa thấy tiểu nương tử trắng nõn một cái là hai mắt đã sáng rực lên, nếu không phải bên cạnh tiểu nương tử còn có ba tu sĩ tư cảnh đáng sợ thì chỉ sợ Ngọc trưởng lão đã bước lên đàm đạo việc nhà với bé rồi. Ngày ấy ông được chiêm ngưỡng trận pháp trên dược đỉnh nhỏ, trở về mất ăn mất ngủ nghiên cứu, lại còn xin thỉnh giáo từ Khí Tông, Phủ Bích Thủy. Trăm cây nghìn đắng, cuối cùng ông quả thực cũng nghiên cứu ra được một trận pháp tinh luyện. Tiếc thay, trận pháp này chỉ có thể tinh luyện được 50%, hơn nữa chỉ hiệu quả với linh hoa linh thảo dưới tứ phẩm. Thôi thì như vậy cũng đã giúp Ngọc Gia bọn ông rút bớt một bậc thang trên con đường luyện đan dài đằng đẵng. Ngọc trưởng lão đang kích động vạn phần, mỗi ngày ông đều trông mòn con mắt chờ Khương Tự đến khảo hạch, đợi mãi, đợi mãi, đợi đến tận 10 ngày cuối cùng cũng chờ được rồi. Sao hôm nay lại đổi hai gương mặt mới rồi? Lại còn là một vị tu sĩ và hòa thượng đều tuấn tú chẳng kém, quanh thân vị kiếm tu kia cũng sâu không lường được, tứ cảnh chắc như đinh đóng cột. Trái tim nhỏ của đám trưởng lão đều đang run run rẩy rẩy, thấy đối phương chỉ canh giữ gần đó mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà hôm nay thi văn, không phải đấu võ, nếu thi đạo thuật và pháp khí thì còn thu cái rắm. Khảo hạch nhạc lý lần thứ 6 bắt đầu, mời những tu sĩ tham gia khảo hạch bước lên đây. Lần khảo hạch này không hạn chế nhạc cụ, không hạn chế chủ đề, chỉ cần đạt được 3 đóa hoa tươi coi như đạt tiêu chuẩn, 4 đóa hạng trung, 5 đóa trở lên là hạng ưu. Khương Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua ba vị sư huynh, đem cúng con trong lòng nhét vào túi xách nhỏ, ngọt ngào nói, A Tứ đi thi đây, các sư huynh chờ muội nha. Đi đi. Già nam mỉm cười. Chúng nữ tu đê 10 dặm lại được dịp che mặt thét chói tai. Trời ơi, Phật tử cười đẹp như hoa, thông báo ta đã chết. Cho thiên bảo cắt một canh giờ, ta muốn biết ngay chiều cao, cân nặng, tuổi, tu vi và mẫu nữ tu chàng thích. Á, ta thích kiếm tu áo xanh kia cơ, chàng cười mới cưng chiều làm sao, thật dịu dàng, thật tuấn tú. Ngại quá, ta đây đều thích, tất cả ta đều muốn. Khương Tự trong tiếng thét trói tay đầy hâm mộ của chúng nữ tu bước lên trên đài khảo hạch, cùng tham gia khảo hạch nhạc lý với 9 vị nữ tu xinh đẹp khác. Đoàn trưởng lão thấy vẫn là tiểu nương tử tham gia thi, ba vị tu sĩ tứ cảnh đứng đằng sau, liếc mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, tiểu nương tử này thật đa tài đa nghệ. Bắt đầu rút thăm. 10 quả cầu vải 5 màu xuất hiện trên không trung giữa đài khảo hạch. Một cô bé con xinh xinh đứng giữa đám nữ tu xinh đẹp vô cùng nổi bật. Tiểu nương tử kia mặc váy hồng nhạt, vừa lùng vừa đáng yêu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quả cầu vải nhiều màu trên đỉnh đầu. Bé vươn tay nhỏ mập mạp nhảy nhảy lên mà vẫn với không tới. Đám tu sĩ bay xem bị vẻ đáng yêu của bé đỏ cả mặt, hận không thể bước lên giật lấy quả cầu vải nhiều màu xuống cho bé. Bỗng vung một tiếng, một con thú con trắng như tuyết từ trong túi xách nhảy ra, một phát đã cắn trúng quả cầu vải nhiều màu, đáp xuống. Phe phẩy đuôi đưa cho vị tiểu nương tử trắng nõn kia. Các tu sĩ vây xem cùng đoàn trưởng lão đều bị một lớn một nhỏ cưng cưng kia đâm trúng tim, ai lấy đều lộ ra nụ cười mẹ già. Khương Tự lấy được quả cầu vải số 3, phải đợi hai vị nữ tu khác thi xong mới đến lượt bé. Thấy thời gian vẫn còn sớm, bé lấy chiếc đệm hương bồ đang bằng cỏ từ trong túi bách bảo ra, đặt xuống đất, một lớn một nhỏ, lớn ngồi lên trên đệm, nhỏ ngồi lên trên đứa lớn. Sau đó mỗi đứa lại nâng một ống trúc chứa thanh lộ hoa hồng tự chế vừa uống vừa tò mò xem người khác thi thế nào. Chúng tu sĩ xung quanh vốn đến xem tỉ thí nhạc lý, kết quả khi nhìn thấy tiểu nương tử đáng yêu nào còn tâm trạng ngắm các nữ tu xinh đẹp nữa, hết người này đến người nọ chuyển qua nhìn chằm chằm vào bé và linh thú của bé. Ta nhớ rõ vị tiểu nương tử này nè, 10 ngày trước khảo hạch dược lý, bé lấy hạng ưu đấy. Ngươi chẳng lẽ mê sảng hở? Cánh tay nhỏ xíu xiu kia của tiểu nương tử còn chẳng chạm được vào lò luyện đan đâu, lại còn đòi luyện với chẳng không luyện. Ta cũng nhớ rõ mà, tiểu nương tử kia trông đáng yêu quá, đặc biệt lúc bé đảo dược á, bé rốt cuộc ăn cái gì lớn lên thế, cưng chết mất. Ta nhớ ra rồi, hình như là cái gì kiếm tông phủ Thanh Châu Ý, một đám kiếm tu chẳng ra gì, mặt mày hung tợn, các ngươi nhìn phía sau tiểu nương tử mà xem, rạch một đám kiếm tu hung thần ác sát, 100% không sai được. Một vị nam tu ghen ghét nói. Mọi người. Ngươi không phải mắt mù rồi chứ? Hung thần ác sát chỗ nào? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 163, thêm một tông môn ghê gớm lắm lắm. Trên đê 10 dặm, chúng nữ tu muốn tìm đạo nữ hợp mắt có duyên thuận tiện qua hóng hớt. Các nam tu nghe tin ở đây có nhiều nữ tu xinh đẹp cũng hùng hùng hổ hổ đi qua. Cả một đám tu sĩ nhàn rỗi vây xung quanh đài thảo hạch Bô Lô Ba La bàn chuyện bát quái. Trên đài thảo hạch, vị thi đầu tiên là một nữ tu xinh đẹp đến từ phủ Ngô Châu. Đôi mắt như có lệ cứ e thẹn nhìn về phía các sư huynh đằng sau Khương Tự, sau đó đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Tức khắc khắp đài thảo hạch ngập tràn hoa đào và bươm bướm. Đoàn trưởng lão. Sau khi cuộc thi của nàng kết thúc, đến một đóa hoa cũng không có, không đạt tiêu chuẩn. Nữ tu khóc hức hức xuống đài. Có vết xe đổ đằng trước, vị nữ tu thi thứ hai đến từ phủ Bích Thủy đàn một khúc Xuân Thiên Tụng Quy Quy Củ Củ, khúc nhạc thanh thoát sinh động nên đạt được ba đóa hoa sen, đủ tư cách. Sau đó vị nữ tu đến từ phủ Bích Thủy này lại cầm ba đóa hoa sen mới đạt được e thẹn tặng cho đám người Lan Tấn mỗi người một bông. Đám người Lan Tấn. Đoàn trưởng lão. Cuối cùng vị nữ tu xinh đẹp của phủ Bích Thủy kia thấy không có ai nhận hoa sen của mình, chỉ có thể tiếp bước vị đằng trước khóc hức hức ném hoa sen rồi xuống đài. Khương Tự thấy cuối cùng cũng đến lượt mình, vội vàng cất thanh lộ đi, lại dùng khăn tay lau sạch rồi mới đứng dậy hướng về phía đoàn trưởng lão mềm mại nói, tại hạ Khương Tự kiếm tông, núi Thanh Vụ, đàn một khúc kính quan đài, xin các trưởng lão giám định và thưởng thức. Vóc dáng bé tuy nhỏ nhưng vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào, nụ cười sáng lạng, cả đoàn trưởng lão, bao gồm cả Khô Liễu đại sư đều từ ái gật gật đầu. Chỉ thấy tiểu nương tử lấy ra một thanh mỹ nhân phiến vô cùng hoa lệ. Cây quạt kia cũng không biết được làm từ thứ gì mà lóe lên những tia sáng nhỏ vụn dưới ánh mặt trời. Một đóa hoa sen tịnh đế thản nhiên nở rộ, nang quạt biến thành cánh hoa, không nói đến giá trị nhan sắc, chỉ vật liệu tỏa ra ánh sáng này cũng đã biết xa hoa sang quý tới nhường nào. Khương Tự ngồi trên đệm hương bồ, eo nhỏ thẳng tắp. Hoa sen tịnh đế kia bỗng rút ra những nhị hoa trắng sáng hóa thành huyền cầm. Pháp khí, vậy mà lại có pháp khí đẹp nhường này. Trời, mỹ nhân xứng mỹ nhân phiến, chờ sau này nương tử trưởng thành cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhi điên cuồng nữa. Đây là pháp khí gì thế? Vì sao có thể vừa làm quạt vừa làm huyền cầm? Thiên bảo các có thể định chế không vậy? Muốn quá! Mọi người vây xem thi nhau nghị luận sôi nổi. Sau đó lại nghe thấy một tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo vang lên. Sau khi tiếng đàn kia vang lên, khắp đất trời như lắng lại tựa như ồn ào phiền não bên ngoài đều bay biến hết. Mọi người chỉ cảm thấy hồng trần náo động dần rút bớt để lại cảm giác vui sướng thoải mái. Tất cả như sa vào tiếng đàn, ở đó có người phá kính phi thăng, có người ra tài bạc triệu, lại có người cùng thần nữ song túc song tê thành đôi. Một khúc đàn kết thúc, mọi người thử duỗi tay bỗng chạm vào nước mắt rơi đầy mặt, lại nhìn lên tiểu nương tử trên đài cao, sự buồn bã mất mát ấy bỗng hóa thành tâm nguyện muốn đạt được, phi thăng thượng giới. Cuối cùng trời đất bao la, bọn họ trước sau vẫn chỉ có một mình hành tẩu, mọi việc như hóa thành hư không. Kính quan đài, hóa ra đây là kính quan đài sao? Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Trích từ cuốn Bồ Đề Yết, đầy đủ, Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai? Nghĩa do thiền sư Thích Thanh từ dịch, Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Trong đó gương sáng đài chính là kính quan đài. Trên đài khảo hạch, đoàn trưởng lão vì một khúc kia mà khiếp sợ, bọn ông vừa rồi vậy mà theo khúc nhạc nhập cảnh, thể nghiệm nội tâm biết bao dục niệm, bắt đầu từ phá kính tới mộng đẹp phi thăng. Tiểu nương tử 5 tuổi này vậy mà có thể đạt được cảnh giới nhạc lý không thể tưởng tượng nổi. A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ có tuệ căn, khúc này có thể nói đứng thứ nhất trong lần khảo hạch này. Khô Liễu đại sư lông mày trắng như tuyết rủ xuống, mỉm cười nói. Đám người vây quanh ồ lên, khảo hạch còn chưa kết thúc nhưng chỉ cần có một câu này của Khô Liễu đại sư thì bị tiểu nương tử này cũng sẽ nhanh chóng được nhà nhà người người ở Vân Mộng Thập Bát Châu biết đến. Trời, Kiếm Tông, núi Thanh Vụ. Vì sao chúng ta trước kia chưa bao giờ nghe nói về tông môn này? Hôm nay biết cũng không chậm, nhanh nhanh đưa tin về sư môn, Phủ Thanh Châu lại thêm một tông môn ghê gớm lắm lắm. Năm nay Phủ Thanh Châu gặp vận tức chó à? Tự dưng đâu lại tuôn ra nhiều tu sĩ xuất sắc như vậy? Chúng tu sĩ vây xem vừa ghen ghét vừa cực kỳ hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 164, Bồ Đề Cảnh. Trên đài cao, đám người già nam lại một chút không có chút vui sướng nào, mày nhíu chặt lại. Đất trời bao la, chỉ có mình ta. Lan Tấn lẩm bẩm ý cảnh trong khúc nhạc của Khương Tự, năm ngón tay gắt gao siết chặt, sau này bất kể người khác có nghĩ thế nào thì hắn nhất định sẽ không để Tiểu A Tứ lại một mình. Già nam thấp thấp thở dài, tươi cười như buồn lại như vui, chỉ mới mất nửa ngày mà tiểu sư muội như đã thấy khắp hồng trần. Quả nhiên là nhạc tu có thiên phú, nếu cô nhóc quy y ngã Phật, ngày sau chắc chắn có thể tìm được Bồ Đề Cảnh. Thu Tác Trần. Lão Ngũ, không phải đầu huynh bị nước vào chứ? Huynh nhìn xem, Tiểu A Tứ xinh xắn đáng yêu nhường này mà huynh lại bảo con bé cạo trọc quy y cửa Phật. Có tin ta lập tức đánh đến mức cha mẹ đều không nhận ra huynh không? Già nam nhướng mày, ta vốn không có cha mẹ. Thu Tác Trần. Lan Tấn lạnh mặt quát khẽ nói, Ngũ sư huynh, lời này huynh cứ thử nói cùng những người khác xem. Đừng nói đại sư huynh không đồng ý, ngay cả lão nhị tính cách âm trầm kia chỉ sợ sẽ lập tức dùng kiếm phần thiên chém hắn. Lão tam phỏng chừng sẽ đem hắn nhốt vào không gian hồng liên trực tiếp để nghiệp hỏa luyện hóa hắn luôn. Già nam. Không thể trêu vào, không thể trêu vào được, các sư huynh đều là một đám người điên, hơn nữa lại có chỗ dựa, có hậu trường vững chắc, hay, hắn lại là người cô đơn. Khương Tự nhận được 10 đóa hoa sen, bé hân hoang ôm một đống hoa mang theo bé cúng trắng như tuyết